Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạm Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550, chương 551, này xa cách chỉ mong không phải vĩnh biệt. Đệ Cửu Phong, Giang Lan trở lại sân. Hắn nhìn chiếu lấp lánh thực vật đàn với sạch sẽ u dạ hoa. Có chút kinh ngạc, bọn họ thế nào thay đổi như vậy? Hắn hỏi một lần Tiểu Vũ. Gần trăm năm thời gian, Tiểu Vũ lại một lần nữa thay đổi ít đi một chút. Là Ngao Mãn thấy cho chúng nó bẩn thỉu, tìm người cho chúng nó rửa một chút. Tiểu Vũ gõ một cái thực vật đàn, truyền ra thùng thùng thanh âm. Nàng nghe Hạ lại bổ sung. Đúng rồi, Ngao Mãn còn nói dễ dàng như vậy ấp ra tới. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không ấp ra tới chẳng nhẽ không phải là bởi vì đây là một thực vật đàn sao? Vô tận trời cao truyền tới thanh âm, là cổ ngự cung điện lại chìm xuống một ít, chờ cung điện hoàn toàn rơi xuống, chính là đêm tối biến mất thời điểm. Âm thanh vang lên sau, Giang Lan nhìn về phía đệ nhất phong phương hướng, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác, kia biên sư huynh sư tỷ không dễ chịu, thiên giới thất thủ, Côn Lôn đệ nhất phong đứng mũi chịu sào, không biết ảnh hưởng sẽ bao lớn. Đệ Cửu Phong cũng không kém, nhưng hắn ở thì sẽ không có vấn đề quá lớn. Nhưng nếu thời khắc tối hậu hắn phải rời khỏi Đệ Cửu Phong, không biết đến tiếp sau này sẽ như thế nào. Giang Lan chưa từng suy nghĩ nhiều, còn có thời gian mấy chục năm, hắn không thể gấp, tâm không thể loạn, nếu không khó mà nhìn tới con đường phía trước. Này một hai năm hắn không có tu luyện, không có đi cảm ngộ hoặc là tiêu hóa thành thánh đường, mà là bình bình đạm đạm với sư tỷ sống qua ngày. Trong lúc bọn họ rất thường thường đi ra ngoài tìm bắt thái tử bọn họ. Giang Lan nhìn bọn họ vung ngạo long tam đao, nhìn thiếu niên lĩnh ngộ chính mình tam đao. Cũng là lúc này, hắn mới phát hiện thiếu niên không giống nhau. Hắn vẫn còn ở dựng dục, thân là một cái nhân. Nhiều năm như vậy không có chút nào lớn lên, tất nhiên mang một ít nguyên nhân. Nếu không phải thiếu niên thực lực tiến triển không tính là nhanh, Giang Lan cũng sẽ cho rằng thiếu niên có cổ ngự lưu lại một bộ phận. Tỷ phu, tại sao ta muốn một mực tu luyện ngạo long tam đao? Bát thái tử mặt đầy nghi ngờ. Có lẽ dùng tới. Giang Lan bình tĩnh trả lời. Có lẽ vậy, đại hoang bắt đầu có thiên tai. Có nhất thiên long tộc yêu cầu bát thái tử, mà Côn Lôn cũng sẽ thả bát thái tử trở về. Không có vì cái gì, bởi vì Côn Lôn nhất định sẽ thả. Đại địa kỳ lân tộc đây. Giang Lan lại hỏi, chắc còn ở kia lạc đường. Thiếu niên hiểu rất rõ. Tìm nàng trở lại, ta muốn bế quan, cho các ngươi lưu một ít gì đó. Giang Lan nhìn xuống trong khách sạn ba người giao phó nói. Hồng Nhã nghe cảm giác kỳ quái. Giang Lan giọng giống như vị đại tiền bối ở giao phó cái gì. Đại tiền bối. Nàng nghi ngờ trong lòng. Ta đi tìm nàng. Tỷ phu ngươi chờ một chút. Bát thái tử bay ra ngoài, trong nháy mắt không thấy tăm hơi. Tiểu Vũ nhìn bên ngoài. Nàng ngồi ở Giang Lan bên người không nói gì. Nàng ít nhiều gì biết rõ một ít. Biết rõ sư đệ sau khi xuất quan sẽ có rất xảy ra chuyện lớn. Loại sự tình này, cho dù là sư đệ cũng không nhất định có thể khoảng đó. Trong chốc lát, Bát thái tử mang về Diễm Tích Vân. Nguyên lai ta còn ở khách sạn phụ cận nha. Nàng ngoài ý muốn nói. Giang Lan nhìn đối phương, thanh âm thấp mà không trầm. Muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. À, đại ca ca có cái gì muốn hỏi? Diễm Tích Vân nhìn một chút Bát thái tử với thiếu niên rời được Hồng Nhã sau lưng. Ca ca với tiểu ca ca dễ dàng đánh người. Bát thái tử, thiếu niên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngươi là đại địa kỳ lân tộc, trời sinh được đại địa yêu quý. Nếu như có một ngày đại địa yêu cầu ngươi, ngươi sẽ đi sao? Giang Lan nhẹ giọng mở miệng. Biết a, Diễm Tích Vân chưa từng do dự. Mặc dù không biết rõ Giang Lan đang nói gì. Nếu như một đi không trở lại đây. Giang Lan lại nói. Diễm Tích Vân trừng mắt nhìn. Nàng nghiêm túc suy tư hạ nói. Chắc cũng sẽ đi đi. Tới. Giang Lan khẽ ngoắc một cái, làm Diễm Tích Vân đi tới lúc, ngón tay hắn điểm vào Diễm Tích Vân cái trán, Giờ khắc này một đạo ánh sáng nhạt ở diễm tích vân mi tâm phơi bày. Tối sau khi ngưng tụ thành một ngọn núi, ẩn chứa trong đó siêu vượt bọn họ sức hiểu biết lượng. Ngọn núi này sẽ che chở ngươi, trừ phi có đại la cấp bậc nhân châm ra tay với ngươi. Nếu không ngươi cũng có thể còn sống sót. Đại la, diễm tích vân tâm lý khiếp sợ. Cho dù là Hồng Nhã cũng khó tin. Trước mắt ở nơi này nhân không phải chân tiên sao? Giang Lan không để ý đến các nàng kinh ngạc, mà là quay đầu nhìn về phía Bát Thái Tử nói. Tới, hắn không có hỏi vấn đề gì. Trực tiếp chỉ điểm một chút ở Bát Thái Tử trên mi tâm. Một thanh đao xuất hiện ở Bát Thái Tử mi tâm. Sau đó biến mất. Này chỉ một cái có thể cho ngươi mức độ lớn nhất huy động Ngạo Long Tam Đao. Đại ca ca, ta theo Hồng Nhã đây. Thiếu niên lập tức hỏi. Giang Lan nhìn thiếu niên với Hồng Nhã. Cuối cùng lắc đầu nói. Không để lại chính là lưu. Có lúc làm cái gì? Ngược lại là một loại trở ngại. Rồi sau đó hắn nhìn về phía Diễm Tích Vân. Ngươi đại khái suất sẽ rời đi Côn Lôn. Ta yêu cầu từ ngươi chỗ khu vực quan sát đại hoang. Cho nên phải cướp đoạt bộ tộc của ngươi cơ duyên. Giang Lan lực lượng chạm được Diễm Tích Vân. Trực tiếp tranh đoạt một luồng cơ duyên quyền sở hữu. Như thế Diễm Tích Vân cũng thuộc về hắn danh nghĩa. Về phần Hồng Nhã, nàng cũng sẽ không được phép rời đi. Hồng Nhã với thiếu niên sẽ ở lại Côn Lôn. Mà Côn Lôn sẽ tao ngộ rất biến cố lớn. Giang Lan bộc phát rõ ràng. Côn Lôn là hết thảy điểm cuối. Nơi này là hắn khởi điểm. Cũng sẽ trở thành hắn điểm cuối. Không lưu lại nữa. Hắn mang theo Tiểu Vũ rời đi khách sạn. Hướng Đệ Cửu Phong đi. Giang Lan rời đi. Diễm Tích Vân còn ngây tại chỗ. Ngươi làm sao vậy? Hồng Nhã hỏi. Đại ca ca hắn. Hắn là. Chấm ngoặc kép. Diễm Tích Vân nhìn Hồng Nhã khó mà ngăn chặn rung động trong lòng. Đúng phải thiên thiên tôn, Hồng Nhã đồng tử co rụt lại, nàng rất cố gắng làm cho mình khôi phục lại bình tĩnh. Trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận, nhưng là khó trách Bát Thái Tử bọn họ có thể như vậy tùy ý. Nguyên lai, là như vậy, có thể, nàng vừa nhìn về phía Bát Thái Tử với thiếu niên, bọn họ còn giống như ở cãi nhau. Tại sao ngươi không kinh ngạc? Ta không nhớ ta đã nói với ngươi. Bát Thái Tử nhìn thiếu niên không cam lòng nói. Ta tại sao phải kinh ngạc? Lại không phải Hồng Nhã nói yêu thích ta. Thiếu niên không cam lòng yếu thế. Ngươi khẳng định là từ nơi nào biết. Ta làm sao sẽ biết rõ. Này hai người đòi lại phải ra tay đánh nhau. Hồng Nhã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không quá hiểu những người này. Giang Lan trở lại Đệ Cửu Phong. Bây giờ hắn nhập môn 932 năm. Mấy ngày nữa, muốn bắt đầu bế quan. Có lẽ là một lần cuối cùng vì tu vi bế quan. Thành bại hay không? Hắn không thấy được. Sư đệ ngươi xem, bây giờ ta thật giống một người. Miếng vảy cũng không cần ta khống chế. Bắt đầu một chút xíu tiêu mất. Một ngày này Ngao Long Vũ ngồi ở Giang Lan bên người. Đem cánh tay bên trên miếng vảy cho Giang Lan nhìn. Trên người nàng xuất hiện miếng vảy càng ngày càng ít. Có lẽ cho thêm nàng một ít thời gian, nàng liền sẽ không còn có miếng vảy không bị khống chế nhô ra. Ừ, ta tối hôm qua thấy được. Giang Lan sờ hạ mưa nhỏ miếng vảy trả lời. Cấp độ kia sư đệ lần này bế quan đi ra, ta hoàn toàn sẽ không thụ ảnh hưởng. Chúng ta có phải hay không là liền có thể biết là đẻ trứng hay lại là sinh ra? Tiểu Vũ nghiêm túc hỏi. Đúng đợi bế quan đi ra. Đến thời điểm liền có thể biết rõ có phải hay không là mang xác. Giang Lan gật đầu biểu thị đồng ý. Ngươi sư đệ muốn ở nơi nào bế quan? Tiểu Vũ lại hỏi. Liền trong căn phòng, Giang Lan chỉ bọn họ nghỉ ngơi nhà ở. Lần này hắn không tính vào U Minh Động. Không có bất kỳ cần phải. Hắn hiện tại ở đâu đều giống nhau. Không cần đặc biệt chọn một chỗ. Cũng tốt, ta đi xuống thời điểm. Còn có thể thấy sư đệ. Tiểu Vũ vẻ mặt nụ cười vỗ một cái Giang Lan đầu. Giang Lan gật đầu. Tiểu Vũ đứng lên đứng ở Giang Lan sau lưng. Sau đó nằm ở Giang Lan trên đầu nói. Sư đệ, lần này ta muốn tấn thăng. Chờ ngươi bế quan đi ra. chúng ta lại so với một trận. Ta thắng sau 100 năm liền nghe ta. Ta cảm thấy được lần này ta có thể thắng. Khiêu chiến cuộc so tài địa điểm liền định ở Giao Trì. Người sư tỷ kia quả thật có thể thắng. Giang Lan nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Được, đến thời điểm sau 100 năm sư đệ thì nhất định phải nghe ta. Tiểu Vũ vẻ mặt hưng phấn. Cười nàng biến thành bình thường bộ dáng. Ngực trở nên rắn chắc. Đè ở Giang Lan trên đầu. Có chút trọng. Mấy ngày sau, Giang Lan ngồi ở trong phòng. Nhắm lại con mắt. Bắt đầu bế quan. Lần này hắn mở ra cổ ngự Tây Cung đạt được cơ duyên. Mở lên trong hồng trần thấy thánh đường. Hắn phải đi mở ra con đường kia. Tìm tới thánh vị. Thánh vị bản không tồn tại. Bởi vì hắn đi tìm. Đi sáng tạo. Mới có thể có còn lại thánh vị xuất hiện. Hoàn toàn lâm vào bế quan trước. Hắn nhìn một cái thái thượng vong tình. Tại hắn thấy thánh vị lúc. Liền biết đây chính là thánh đường. Cho hắn thêm một ít thời gian. Mở ra thái thượng vong tình lúc. Có thể trong khoảnh khắc thành tựu thiên đạo thánh vị. Nhưng. Con đường này không phải hắn phải đi. Cũng không phải chính xác đường. Một khi lựa chọn. Có nghĩa là hắn yêu cầu đem hy vọng lưu cái người phía sau. Có thể phía sau đã không có thánh vị. Không có thiên đạo qua tặng. Thiên đạo với cổ ngự đem cuối cùng hy vọng đè ở trên người hắn rồi. Hắn không có lựa chọn nào khác. Mấy năm nay biến hóa sẽ rất lớn. Hắn cần muốn thừa nhận ở những biến hóa này. Như thế mới có thể nhìn tới xa hơn. Giang Lan lâm vào bế quan. Trên người hắn có hồng trần lĩnh ngộ. Có cổ ngự Tây Cung qua tặng. Lần này hắn sẽ bế quan rất lâu. Có lẽ là mấy năm nay lâu nhất một lần. Ngao Long Vũ ở sân đợi 3 ngày. Cuối cùng trở lại Giao Trì bế quan. Nàng sẽ không bế quan quá lâu. Rất nhanh sẽ biết xuống lần nữa tới. Bất kể sư đệ có hay không xuất quan. Nàng cũng lại ở chỗ này đợi một thời gian ngắn. Sau đó trở về tiếp tục bế quan. Thời gian quá rất nhanh lại rất chậm. Ngao Long Vũ một mực ở bế quan. Trong lúc nàng xuất quan lúc phát hiện qua đi 8 năm. 8 năm rất lâu. Có thể lại cảm thấy mới 8 năm. Cách sư đệ xuất quan còn rất dài thời gian. Ngao Long Vũ đi tới đệ cửu phong. Vào cửa thấy được Giang Lan. Không dám đánh nhiễu. Mà là bắt đầu xử lý sân. Sau đó xử lý đệ cửu phong. Chờ làm xong hết thảy. Nàng sẽ ngồi ở sân đọc sách. Hoặc là ngồi ở trong phòng đọc sách. Loại an tĩnh này thời gian. Nàng bình thường cũng sẽ duy trì 1 năm. Không dám quá lâu. Quá lâu nàng sẽ cảm giác thời gian khó chịu đựng. Sau đó nàng lại sẽ rời đi đệ cửu phong. Trở lại Giao Trì tiếp tục bế quan. Lần này xuất quan đi qua 9 năm. Sư đệ nhập môn 950 năm. Nàng nhập môn 1000 năm. Trên bầu trời có tiếng sấm truyền. Nàng chẳng biết tại sao. Bất quá nàng quả thật nghe được. Phảng phất có vật gì ở rơi xuống. Thiên giới chuyện sao? Nàng có suy đoán. Có thể cụ thể cũng không biết. Đi đệ tam phong lúc. Nàng thường thường nghe sư tỷ sư muội nói đến bên ngoài chuyện. Nói bên ngoài thiên tai liên tục. Nhất là đến gần Tứ Minh Chi Hải khu vực. Còn có Bắc Hoang. Trung Nguyên. Cũng là như thế. Đại động đất động. Tứ Hải lao nhanh. Địa hỏa phần thiên. Các địa phương sinh linh đồ thán. Ngao Long Vũ nghe. Cảm thấy đến tiếp sau này sẽ càng nghiêm trọng hơn. May mắn Tây Hoang còn không nghiêm trọng. Về phần tại sao nàng liền không biết. Trong lúc nàng thỉnh thoảng sẽ gặp một chút Ngao Mãn. Chủ yếu là vì kiểm nghiệm Ngao Mãn có hay không thật tốt tu luyện. Cũng không phải là tu vi. Mà là Ngạo Long Tam Đao. Mỗi lần Ngao Mãn đều phải khổ tu. Gần như thiên ngày đều có thể cảm giác được Côn Lôn ngoài có long ngâm. Là Ngao Mãn đang tu luyện. Côn Lôn các vị phong chủ cũng là nhìn. Không có ai ngăn cản chuyện này. Khách sạn ông chủ đi ra ngoài cũng càng thêm thường xuyên. Thiếu niên mỗi ngày đều muốn thừa nhận bất đồng đồ vật. Diễm Tích Vân với Hồng Nhã ngược lại là không có thay đổi gì. Các nàng một cái ở lạc đường một cái trong bóng tối tu luyện. Lại vừa là 10 năm. Lâm Tư Nhã đến tìm Ngao Long Vũ. Sư tỷ, sư phụ để cho ta cho ngươi biết. Long tộc người đến, là ngươi mẫu hậu. Nghe được tin tức này, Ngao Long Vũ sửng sốt một chút, cuối cùng đi theo Lâm Tư Nhã rời đi Giao Trì. đi Đệ Tam Phong. Nàng chưa từng ở Đệ Tam Phong thấy mẫu hậu, mà là bị nàng sư phụ mang đi Côn Lôn đại điện, là mang nàng đi tham gia Côn Lôn hội nghị. Đi vào lúc Ngao Long Vũ thấy được chính mình mẫu hậu, phát hiện mẫu hậu tiều tụy nhiều chút. Nhiễm Tịnh tiên tử nhìn Ngao Long Vũ liếc mắt, chỉ là khẽ gật đầu, lễ phép chào hỏi. Đây mới là tối xa lánh. Ngao Long Vũ bộ dạng phục tùng, đứng ở Trúc Thanh tiên tử bên người. Các phong phong chủ có thể qua tới đều đã qua tới. Ta nói thẳng, Nhiễm Tịnh tiên tử chưa từng nói lời khách sáo. Tứ Minh chi hải hỗn loạn, có đồ muốn từ Tứ Minh bên dưới đi ra, hẳn với U Minh có liên quan. Tổ Long còn ở bế quan, chúng ta đã khó mà trấn áp, yêu cầu Ngao Mãn trở về. Dừng lại, Nhiễm Tịnh tiên tử lại nói, chúng ta để ý hơn Tứ Minh chi hải, cho nên đến tiếp sau này tranh, chúng ta Long tộc không tham gia. Đến tiếp sau này tranh. Ngao Long Vũ nghi ngờ trong lòng, rất nhanh nàng nhớ tới sư đệ nói, Côn Lôn là hết thảy trung tâm, là lúc đầu cũng là điểm cuối, cho nên đến tiếp sau này tranh ở Côn Lôn, Tứ Minh chi hải hạ chắc có thoát khỏi U Minh một ít quái vật với đại kiếp có liên quan. Nếu như bọn họ đi ra có thể để cho đại hoang bị Tứ Minh nước bao trùm. Liễu Cảnh nhìn Nhiễm Tịnh tiên tử nói, có thể để cho các ngươi tiếp hồi Bát Thái Tử, nhưng yêu cầu thời gian một tháng. Nghe nói hắn gần đây còn đang tu luyện một đao cuối cùng. Nếu là nắm giữ càng nhiều, đối với các ngươi mà nói là cực lớn trợ lực. Được, Nhiễm Tịnh tiên tử gật đầu. Lưu lại một tháng, cũng không phải gì đó đại sự. Có thể mang về Bát Thái Tử mới là trọng trung bên trong. Quả nhiên, Ngao Mãn bị mang về. Ngao Long Vũ tâm lý thở dài. Sư đệ sớm có báo trước. Không chỉ là Ngao Mãn, đại địa kỳ lân tộc cũng phải người đến. Thời gian một tháng, Ngao Long Vũ đều tại nhìn Bát Thái Tử luyện đao. Nhiễm Tịnh tiên tử cũng là như vậy. Một tháng này là Ngao Long Vũ với mẫu hậu sống chung nhiều nhất một tháng, thậm chí vượt qua dĩ vãng toàn bộ. Chỉ là không có nói qua mấy câu nói. Cho đến cuối cùng, nàng mẫu hậu cũng không nói gì nhiều. Ngược lại là nàng nói câu, mẫu hậu, cảm ơn ngươi để cho ta gả cho sư đệ. Nhiễm Tịnh tiên tử chỉ là gật đầu, liền dẫn Ngao Mãn rời đi. Tỷ, chờ ta trở lại, chờ ta bình định tứ hải, trở lại dùng thiên đao cho ngươi cắt giã vị. Bát Thái Tử vẫy tay hô to, thiếu niên, ta lúc trở về nếu như ngươi còn không có đuổi kịp Thiên Vũ Phượng tộc, ngươi chính là ngu xuẩn nhân loại. Hết thuốc chữa, ngươi đừng quay lại. Thiếu niên lớn tiếng la lên, chỉ là cũng vẫy tay. Một năm này, Bát Thái Tử rời đi Côn Lôn, bị mang về Long tộc, nhưng là một lòng nghĩ hồi Côn Lôn. Ngao Dã cũng mang theo một chai rượu đi theo rời đi. Trước khi rời đi đối khách sạn nhân nói câu, chờ ta thắng lợi trở về, ta phải say 3 ngày 3 đêm. Làm phiền ngươi môn chuẩn bị xong, có thể uống 3 ngày 3 đêm rượu ngon. Suy, tỳ hưu mặt coi thường. Ngao Long Vũ vẫy tay, với Ngao Mãn, với Ngao Dã, với mẫu hậu cáo biệt. Sau đó, chỉ mong không phải vĩnh biệt. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.